Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 429 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tranh Bá. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này đã xuất hiện bạn Bác rồi. Bạn Bác bị chôn ở trong một cái ngôi lăng mộ cổ. Dì Phạm đã hay tin, nhưng mà còn vướng bận chút một số chuyện, đó là phải đánh nhau với Bá Thể. Thì lúc này dì Phạm đang có công tác chuẩn bị để có thể đánh nhau với Bá Thể. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kỳ Thiên Thành, trong một dãy núi lớn hùng vĩ, trên tường thành dày đặc những vết tên, cũng có vết móng vuốt do hung thú thái cổ lưu lại, giống như là một bộ lịch sử sống kể lại đủ loại chuyện đã qua. Khắp nơi vượn hú hổ gầm, trần thú mãng hoang thường đi lại, từng dãy núi như lão lông nằm ngủ, cổ thụ mọc thành rừng. Cả dãy núi và Kỳ Thiên Thành cũng không phải nằm ở trên một hành tinh, mà là một khối đại lục trôi nổi trong không trung, sinh cơ bừng bừng. Ánh sáng lấp lánh khiến nó thoạt nhìn thần bí mà tang thương, giống như đã trải qua muôn đời. Một tiếng thét dài vang lên, mây mù mười phương di chuyển, rất nhiều ngọn núi cao đều bị chấn cho sập xuống. Một thân ảnh xé mở hư không, phóng về phía Kỳ Thiên Thành. Thân thể khôi vĩ giống như thép chế thành, mạnh mẽ có lực, lại có cảm giác như là kim khí vậy. Những nơi mà gã đi qua, hư không vặn vẹo, núi non sụp đổ, cổ mộc dập nát, loạn thạch bay tung tóe. Giống như một vị thần phá hoại, không có gì không giết, không có gì có thể ngăn cản bước đi. Bá Dương tới rồi. Trong Kỳ Thiên Thành có người cả kinh nói, loại dao động đáng sợ cuồn cuộn mãnh liệt này giống như hải dương mênh mông đánh tới, khiến cho cả cổ thành đều lay động kịch liệt. Đúng thật là Bá Dương, thật sự là quá nhanh. Trong thành có một số người thân thể lạnh run, bị một luồng khí tức cường đại áp bức tới, không kìm nổi mà co người lại. Đột nhiên trong Kỳ Thiên Thành, ở trong một tòa cổ sơn có yêu khí xông lên tận trời, thần quang chiếu rọi khắp trời cao, một tòa yêu hoàng điện cổ xưa hiện ra, giống như thiên đình cổ, nguy nga to lớn. Một pháp tướng hiển hóa ra, trên đứng chín tầng trời, dưới chấn nhiếp cửu u, đứng sừng sững trên thế gian. Mái tóc của gã đen như nước, trong mắt có nhật nguyệt chìm nổi, có tinh hà tiêu tan, giống như yêu thần giáng trần. Ngươi chính là Nam Yêu sao? Kẻ dám chắn đường ta phải chết. Ngoài cổ thành, giọng nói uy nghiêm truyền tới, tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là một lời nói mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luân, ai cũng không thể đối nghịch. Bá Vương tới rồi, từ sâu trong tinh không đánh tới, trở về thành thứ 50 nhân tộc quyết chiến với thánh thể nhân tộc. Tất nhiên phải đi qua nơi này, mà muốn đi qua đây thì phải giết chết Nam Yêu. Trong thành, trên một ngọn núi có một kiến trúc cổ, một nữ nhân xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn trương. Nhìn về phía huynh trưởng của mình rồi nói: Huynh thực muốn đánh một trận cùng với hắn sao? Đây đúng là huynh muội Nam Yêu muốn khiêu khích Bá Vương. Nam Yêu giống như thần linh thời đại thần thoại, mái tóc tung bay, da thịt như màu đồng cổ, thân thể mạnh mẽ như rồng, con người bắn ra hào quang khiến người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm về ngoài thành. Không được đi ra ngoài. Đúng lúc này thì một giọng nói già nua truyền tới. Trong một tòa cổ điện có một lão già mái tóc trắng như tuyết, cơ thể suy bại, nếp nhăn chồng chất, mờ mắt, giống như là hai đạo thiểm điện xẹt qua. Con người như đèn sáng kinh người, tuy trông đã già nhưng mà tinh thần của gã rất quắc thước, tinh khí đầy đủ mười phần. Lời của ông ta vừa thốt lên, toàn bộ cổ sơn lập tức tràn ngập một dao động cường đại. Có yêu khí tỏa ra, che kín cả ngọn núi. Pháp tướng của yêu thần đứng trấn nhiếp chín tầng trời, mười tầng đất bị thu hồi. Đây là một cổ yêu thực lực không thể đo lường được, cường đại siêu cấp, sâu không lường được. Đúng là hắn tới cổ lộ nghị sự với nhân tộc, vô tình phát hiện ra huynh muội nam yêu mới đưa bọn họ đi. Nam yêu trầm mặt, nhìn chằm chằm về phía cuối chân trời, nơi đó có bá vương tuyệt đại, tỏa ra hung uy ngập trời, thổi quét tới Kỳ Thiên Thành. Hiện tại cảnh giới của ngươi không đủ, không thể quyết đấu với hắn được. Cổ yêu ngồi xếp bằng trong điện nhắm mắt lại, nói như vậy, không cho phép gã ra khỏi thành. Ta chỉ muốn phát động một kích mà thôi. Nam yêu nói, cổ yêu này vẫn lắc đầu như cũ, tuy rằng không ở cùng một điện phủ, nhưng lại có thể hiểu rõ tất cả, thậm chí là tâm linh của người khác. Nói, trong cơ thể người này có thương thiên bao huyết, không dễ đối phó như vậy đâu. Nằm đó đồng cảnh giới, mà yêu tộc nhất mạch cũng có chuẩn đế từng bất mạng nữa kìa. Ta muốn đánh ra một đoàn hóa thiên cổ thuật. Nam yêu nói. Cổ yêu nghe như vậy liền trầm mặt, dường như đang suy nghĩ, rất lâu không nói thêm cái gì. Đột nhiên một trận dao động kỳ dị truyền tới cổ thành, hai thân ảnh xông lên tận trời, bay ra ngoài thành, tiến vào trong hoang sơn giả lĩnh, muốn cứng rắn đối chọi với bá vương. Đây là cường giả yêu tộc tới từ dị vực, cũng cùng cổ yêu tới cổ lộ của nhân tộc, chiến lược đáng kinh sợ. Mấy ngày này có địch ý với nam yêu, bởi vì cổ yêu coi trọng gã. Hai người là tuyệt thế thiên tài trên cổ lộ của yêu tộc, cảnh giới cao thâm hơn nam yêu, hộ tống cự phách của tộc mình tới nhân tộc, nhưng lại không được coi trọng như là nam yêu. Bọn họ muốn chứng minh chính mình, quyết đấu và giết chết bá vương của nhân tộc. Đều là cảnh giới thánh nhân, bọn họ có tự tin tuyệt đối, rất hiếm khi thất bại. Từ khi tiến lên tinh không cổ lộ, bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cậu gì? Cổ yêu quát khẽ, không muốn để cho hai người này hành động. Đáng tiếc là hai người bọn họ không muốn trở về. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng mình rất mạnh, là thiên tài mà cử phách của yêu tộc chọn lựa, phải chứng minh bản thân trên cổ lộ của nhân tộc. Trên thực tế mà nói thì hai người này tuyệt đối là thiên tài của yêu tộc, hiếm thấy trong rất nhiều tinh vực, bằng không cũng không thể chiến thắng nhiều như vậy. Trong đó, một người há miệng kêu to một tiếng, liền phóng ra thiên hà trắng xóa. Cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Gã luyện hóa rất nhiều tinh hà thần sa, hóa thành một cái món chí bảo. Loại thần liệu này khiến cho cả đại thánh cũng phải hâm mộ nữa. Không nói thứ khác, chỉ riêng thần liệu kinh thế này thôi đã đủ thuyết minh vấn đề rồi. Hơn nữa sắc quan đại thịnh đích xác lại rất đáng sợ. Thiên hà ngang trời, thông suốt vực ngoại, mượn đấu lực của chư thiên tinh trở thành một vùng hào quang vĩnh hằng. Ánh sáng bằng hạt gạo mà cũng dám so với ánh trăng sao? Bá vương cười lạnh, gã giống như là một ngọn núi ma cao lớn hùng vĩ, sừng sững không nhúc nhích, đợi cho tinh hà tấn công mới giống lên một tiếng. Đây đúng là một tai nạn khung cùng, thổi quét qua đại địa, núi cao tan vỡ, quần tinh dường như rung chuyển, tinh hà đầy trời tán loạn, bị bá vương đóng cho tan, khí trời sáng mờ, từng tia từng đợt tản vào hư không. Cùng lúc đó, thiên tài của yêu tộc kia hét lên một tiếng, thân thể rách nát, toàn thân đều là máu, suýt nữa là trực tiếp vỡ nát ra rồi. Một thiên tài yêu tộc khác cũng ra tay, gần như phát ra đồng thời. Một cái hồ lô ngọc bích hóa thành núi cao, miệng hồ lô giống như hố đen muốn nuốt bá vương vào. Toàn bộ hồ lô ngọc bích trong suốt lấp lánh, quả thực là bảo khí hiếm thấy. Ánh sáng tỏa ra vạn trượng, hồn chiến hừ lạnh một tiếng, căn bản là không coi pháp khí của thánh vương vào đâu. Lao thẳng vào miệng hồ lô, cánh tay duỗi ra, vung bá quyền, phóng ra ánh sáng bất hủ. Miệng hồ lô giống như là một cơn lốc xoáy thật là lớn, cắn nuốt bá vương. Nhưng mà nắm tay của gã lại rất là cứng rắn, nện lên vách hồ lô, phát ra những tiếng răng rắc giòn vang. Đây là bích lạc thần ngọc trong cửu thiên thần ngọc, tạo thành hồ lô bất hủ cấp thánh vương. Vậy mà giờ lại bị đánh vỡ tan tành, không thể ngăn nổi thân thể của gã, dũng mãnh phi thường. Phụt một tiếng, thân thể chủ nhân hồ lô vỡ ra, tràn ngập máu tươi. Thân thể của gã lay động, suýt nữa là bị chém đứt, bay tung ra ngoài. Chỉ bằng đám dương nghiệt yêu tộc các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Không chịu nổi một kích, dám xuất hiện trước mặt ta thì ta sẽ giết sạch. Bá vương lạnh căm căm nói. Sự tình phát sinh rất đột ngột, hai gã thiên tài hiếm thấy lại bị một người đánh cho trọng thương, căn bản không thể chống cự chút nào, thực sự là quá kinh người. Bá vương ra tay, trời sụp đất nứt, quả thực là cách hai người như trời với đất. Thân thể hai người bị bá quyền hạ xuống, bay đi cực nhanh, nhưng mà vẫn bị đánh tới như cũ. Phùng phục hai tiếng, thân thể bọn họ bị đánh nát một nửa, khó mà đối kháng nổi với bá vương, trực tiếp bị phế. Máu tươi nhuốm đỏ trời cao. đủ rồi. Trong kỳ thiên thành, cự phách của yêu tộc hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay khổng lồ ra chụp về phía trước, muốn cản trở bá vương, không cho gã làm tổn thương tới hai người kia nữa. Đạo hữu, nơi này là cổ lộ của nhân tộc đó. Sâu trong tinh không, đột nhiên truyền ra giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo, giống như hơi bất mãn. Một cái đỉnh khổng lồ hiện ra, đánh xuyên qua vũ trụ, đón chặn bàn tay kia. Ầm ầm một tiếng, giống như thiên địa va chạm, âm dương loạn chuyển, sương mù hỗn độn tỏa ra bốn phía. Lần quyết đấu này khủng bố ngập trời, là giao chiến cấp đại thánh. Cái gì? Sau lưng bá vương có hộ đạo giả của nhân tộc chống đỡ, thảo nào mà hắn lại có thể né mặt những cái vị hộ đạo giả khác đi tới tận nơi này? Không ít người trong thành kinh hãi. Đây là một tín hiệu phi thường rõ ràng, hộ đạo giả nhân tộc có người đứng về phía bá vương, trong lòng thiên vị, không ngăn chặn gã đánh chết thánh thể, hậu quả thực nghiêm trọng. Bá vương cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là không hề sợ hãi, dù là đối mặt với cự phách yêu tộc cũng không lùi bước. Há miệng hút một cái, hai đại cường giả của yêu tộc lập tức thu nhỏ lại, bị gã hút vào trong miệng. Máu loãng bắn ra, đây là một hình ảnh thực tàn nhẫn. Gã lập tức cắn nuốt hai thiên tài của yêu tộc, chẳng để lại thứ gì. Ta vô tình giúp đỡ thương thiên bá huyết, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cự phách của yêu tộc ra tay trên cổ lộ của ta đâu. Hộ đạo giả nhân tộc truyền âm từ trong tinh không tới. Nhưng ai có thể tin được lời của gã chứ? Gã tuyệt đối là che chở cho bá vương, nói lời như vậy để duy trì cho cái việc bá vương đi đánh chết thánh thể. Thật là đáng sợ mà, thật là người này cường đại tới mức nào chứ, lại cắn nuốt cả hai vị thánh nhân, nghe nói chính là hai vị thiên tài yêu tộc đó. Mọi người rung động, người được cự phách yêu tộc hộ tống tới đây tất nhiên là bất phàm, nhưng lại bị bá vương cắn nuốt, khóe miệng còn chảy xuống một dòng máu tươi khiếp người. Cổ yêu liền xông ra ngoài, chìm sâu vào trong tinh không, đại đỉnh rung lên, cũng rời đi, hai vị hộ đạo giả chống lại nhau. Hơn nữa ngay vào giờ khắc này, nam yêu phóng lên, tóc đen tung bay. Cơ thể mạnh mẽ như rồng, lóe ra ánh sáng thần thánh màu đồng cổ, có khí tức giống như yêu thần. Ca ca! Ở phía sau, Tề Hòa Thủy kêu lên sợ hãi. Đến từ tán đế tình mà thôi, cũng dám đến đây xưng hùng. Ta đưa các ngươi toàn bộ đánh giết sạch sành sanh vậy. Bá vương lạnh lẽo âm trầm nói. Hoàng huyết thổ, thần hoàng thạch, yêu thần mộc, có hơn trăm loại tài liệu kỳ dị hiếm thấy xuất hiện, lít nhà lít nhít. Hợp thành một cái cổ trận đem vùng thiên địa này nuốt hết. Đây là một cổ yêu lực thiệt kinh khủng á. Mọi người ở trong thành đều sợ hết cả hồn, cực kỳ sợ hãi, rất nhiều người trực tiếp quỳ sát xuống đất. Đây là một loại cổ trận mô phỏng theo truyền thuyết yêu hoàng trận pháp mà khắc thành. Yêu hoàng trận đồ chân chính ở kiếp này đã mất đi từ lâu rồi. Bây giờ xuất hiện ở đây là một cái trận đồ không có nguyên vẹn, nhưng mà cũng rất khủng bố rồi. Tuyệt đại bá vương dùng hai tay đánh tới, giống như chân lông, đánh nát cả vầng trời, đánh nứt phía dưới đại lục, giống như diệt thế vậy. Cái yêu hoàng trận đồ mô phỏng này, mặc dù là tàn trận nhưng uy lực phát ra cực đại uy thế. Thế tiếng của nó như bẻ cành cây khô, loại trận này có thể đem tuyệt đỉnh thánh vương luyện hóa thành một bãi máu sền sệt, quả thực là thần uy nhiếp thế. Hơn trăm loại tài liệu bày trận hiếm thấy, tất cả đều phát quang. Đem bá vương nhốt lại, muốn đem đi hủy diệt, sau đó đánh tan thiên vũ, sát trận cuốn theo bá vương tiến vào không gian thứ nguyên. Trong thành mọi người yên lặng như tờ, đường đường là bá vương, cùng thế hệ trẻ tuổi này thì là kinh diễm vô địch, có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ lại bị người ta kiềm chế, ép tiến vào trong trận pháp bên trong, không biết lưu lạc ở nơi nào rồi, khiến người ta chấn động. Tề Hỏa Thủy lộ ra nét mừng, vạn lần không nghĩ tới nam yêu có thể trấn áp thương thiên bá huyết một mạch bá vương này. Mọi người đều đang giật mình và vô cùng chấn động, nhưng mà chỉ có nam yêu là nhíu mày, khẽ thở dài. Nhiều tài liệu thần trân trân quý luyện trận như vậy, mà nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp hắn được thời gian 3 ngày mà thôi. Nhưng trên thực tế, chỉ có gần 2 ngày thì một tiếng vang thật lớn truyền ra. Không gian vũ trụ đổ nát một miếng lớn. Từ cái pháp trận đó lao ra một tồn tại giống như thần ma, bá vương trực tiếp phóng xuất ra ngoài. Yêu thần than nhẹ, nói. Cảnh giới không cao bằng hắn, mặc dù thi triển ra hóa thiên cổ thuật thì hơn nữa cũng khó có thể ngăn chặn lại. Bọn người tán đế tình các ngươi cũng thường thôi, giết các ngươi một lần cho sạch sẽ vậy. Bá vương lạnh lùng nói ra, nhưng mà gã nhanh chóng biến sắc. Bởi vì ở phía cổ yêu và hộ đạo giả xuất hiện thêm một tia khí tức có ba động mãnh liệt, đối với gã tạo thành cực đại uy hiếp. Nên lúc này bá vương mới thu hồi cái mâu lại, chớp mắt đi xa. thân thể phát sinh ra một cái màn ánh sáng nhàn nhạt rồi trực tiếp biến mất, dĩ nhiên đã xuyên qua vũ trụ. Trên người gã có pháp khí có thể so với cái đại thần quan, có thể tùy ý truyền tống, nhưng mà cũng không ai biết đến tục cùng đó là cái gì. Thật là không tầm thường, pháp khí của hắn bên trong đó dường như có khí tức của thần chi niệm. Cuối cùng cổ yêu làm ra phán đoán như vậy. Thần chi niệm tương truyền là khi thần linh chết rồi hóa sinh ra một cái loại ác niệm. Trên thực tế hơn phân nữa là cổ chi đại đế chết rồi ác niệm diễn biến mà sinh ra. Bên trong cái bí khí của bá vương đó có khí tức thần chi niệm, chuyện này thực sự khiến người ta sợ hãi. Ở đây xuất hiện hai vị nhân tộc hộ đạo giả, cộng thêm một vị yêu tộc cử phách ở đây nữa. Đây thực sự là cảnh tượng hoành tráng mà. Bọn họ tản mát ra khí thế khiến người ta nghẹt thở. Càng ngày càng phức tạp, hắn chiếm được thần chi niệm di lưu cổ bảo. Nghĩ đến điều này, đến cả hộ đạo giả đều là một trận kinh hãi. Bí khí có liên quan đến thần chi niệm tất nhiên là liên quan đến rất nhiều thứ về đại đế, là các hung cũng khó mà liệu được. Đến thành thứ 50 nhân tộc ngăn hắn lại. Không, trước tiên nhìn thử một chút đã. Ngươi là muốn cho hắn chết cho thánh thể, ta biết ngươi thiên vị thương thiên bá huyết nhất mạch này mà. Hai vị hộ đạo giả nhân tộc đối chọi gay gắt, đối với thương thiên bá thể một mạch tuổi trẻ chí tôn thái độ tuyệt nhiên không giống nhau. Thành thứ 50 của nhân tộc, thiên vũ sụp ra, một cái thần ma giống như bóng đen lao ra, sau đó mở ra một cái bình hình pháp khí. Từ trong đó nhảy ra một con tử kỳ lân khí tức khủng bố ngút trời. Mảnh tinh vực này đều cuồn cuộn lên, vang lên ầm ầm. Nhìn kỹ lại thì con sinh linh màu tím này cùng với kỳ lân thú bình thường rất khác nhau. Cả người nó vẫy ống ánh, không hề có chút tì vết, cường đại khiến người ta sợ run. Huyết mạch rất thuần, tu vi sâu không lường, có thể nói là vương trong loài thú, tương lai có thể là chí tôn của loài thú. Bá vương ngồi ngay ngắn trên người tử kỳ lân, cầm trong tay một cái cây trường mâu màu máu. Như là một vị ma thần đến từ địa ngục vậy, cả người tản ra ngập trời uy thế. Thánh thể, ta đến đây lãnh cái chết đi. Lời nói vang động ầm ầm, chấn động thành thứ 50 của nhân tộc, kịch liệt rung rung, giống như muốn sụp đổ vậy. Cả phiến tinh vực này đều như đang rung chuyển cùng sợ rung. Bá vương đã đến rồi, ngày này rốt cuộc tới rồi. Thánh thể sắp quyết đấu với bá vương. Mấy ngày qua dẫn tới mọi người khắp tinh lộ bàn luận sôi nổi. Mọi người đều chú ý, đều chờ mong một trận chiến này. Một người đến từ Tán Đế Tinh, nơi đó có quá nhiều bí mật. Là nơi mai táng xương cốt đại đế cổ, cũng là chỗ sắp mở ra con đường thành tiên. Người kia có mẫu tinh của chính mình, huyết mạch này đã đánh ra uy danh vô địch hiển hách ở thời đại thần thoại, muôn đời trường tồn. Cho tới ngày hôm nay vẫn như cũ, phồn thịnh, ngạo thị hoàng vũ. Bá vương đứng trên lưng kỳ lân, cầm ngang chiến mâu, như là thần ma từ thiên ngoại hạ phàm. Gã thần khoác giáp trụ thần y kinh khí màu đen, bao phủ cả thân thể từ đầu đến chân, thần bí mà tràn ngập cảm giác áp bức. Ở trong tay gã nắm một cây chiến mâu cổ xưa đỏ tươi như máu, tán ra sát ý ngập trời. Như là đã từng uống qua máu tươi của ức vạn sinh linh, khí tức mãnh liệt khiến thánh thể đều khiếp sợ. Thành thứ 50 nhân tộc, không ít tu sĩ cường đại từ cửa thành lao ra, tiến vào vũ trụ u ám, lập tức cảm nhận được loại cường đại cùng hàng ý này. Toàn thân đều rét run, gần như phải run rẩy. Bá vương rốt cuộc mạnh tới mức nào, chỉ sợ không có người nào biết được á. Chiến lực của gã khó có thể đo lường, nhiều năm qua như vậy rồi, cho tới bây giờ đều không ai có thể buộc gã xuất ra toàn lực. Gã như một thần linh không thể chiến thắng, uy danh của gã đè nặng trong lòng mọi người. Một người một kỳ lân dựng thân ở nơi đó phát ra tiếng gào rống, làm cho cả tinh không đều rung rẩy. Cả tòa thành thứ 50 của nhân tộc đều phát sáng, pháp trận thủ hộ thành trì đều tự chủ kích hoạt, phòng ngự. Các cường giả tiến vào trong vũ trụ lúc đầu còn có thể đứng vững. Nhưng một hồi lâu sau thì tất cả đều không tự chủ được phải rút lui. Bởi vì loại sát ý tuyệt thế đó càng ngày càng cường đại, thổi quét tới làm cho mọi người đều bốc ra cả lông tơ. Sát khí vô hạn, lạnh giá thấu xương. Không ít người run rẩy, không tự chủ được mà rút lui. Quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Cách xa nhau như vậy mà lại không thể chịu đựng được sát ý của bá vương. Mỗi người đều tự hỏi ở trong lòng, nếu đổi lại là bọn họ đi quyết chiến, như thế này còn làm sao mà đấu đây? Chỉ sợ còn không có động thủ, chưa kịp đến được phụ cận thì đã bị khí tức của bá vương đánh rách tả tơi rồi. Từ trong thành thứ 50 nhân tộc, một luồng huyết khí màu vàng vọt lên như một cây trụ chống đỡ vầm trời, xuyên thủng qua vũ trụ tinh không, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn cho tinh không thập phương sụp đổ. Một thân ảnh cường kiện cao lớn xuất hiện, tóc đen tung bay, con người sâu sắc, giống một tiếng rung động tinh không. Một con lông mã toàn thân tỏa ra ánh lửa đạp bước lên trời cao. Mỗi lần vó ngựa hạ xuống như tiếng trống thần lôi động, tiết tấu đều nhịp, dao động cuồng lực chấn cho tai mọi người muốn nứt ra. Thân ảnh này ngồi sừng sững trên lưng lông mã, phóng lên cao, đi tới tinh không, ngàn vạn hào quang rực rỡ vãi xuống như thác nước bạc trút xuống, phụ trợ làm nổi bật hắn giống như một chí tôn vượt giới đến chinh chiến. Một người một ngựa rất nhanh xuất hiện trong vũ trụ, rời xa thành thứ 50 nhân tộc, đúng là Diệp Phàm cùng lông mã. Toàn thân của hắn máu màu vàng sôi trào, tràn ngập ra một loại chiến ý tuyệt thế. Giờ phút này có một uy thế khí nuốt núi sông, như cổ thần sống lại nghênh chiến bá vương. Ngươi đã đến rồi, tới đây nhận lĩnh cái chết đi. Ở đối diện, bá vương âm u nói, toàn thân của gã đều bọc ở trong chiến y kim loại màu đen lạnh như băng, cường đại đến mức khiến người ta cảm giác áp lực. Chỉ có mấy chữ lạnh tanh nhưng lại làm cho người ta kinh sợ, giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục truyền đến tuyên án số mạng của một người. Gã tự tin mà cường thế. Ngươi tưởng ngươi là ai? Một cái bá thể mà thôi, tính là cái gì chứ? Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, trấn định mà ung dung, ngồi sừng sững trên lông mã không nhúc nhích. Một cái bá thể mà thôi, loại câu nói này có ai dám nói ra, nên biết rằng hùng chiến của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch chính là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ. Dưới tinh không, rất nhiều tu sĩ chấn động, cảm nhận được sự tự tin cùng sự lợi hại nội liễm của Diệp Phàm, trong sự trầm tĩnh bất người, giống như một con rồng đang ngủ đông. Hàng trăm trận chiến không chết trở thành thánh giả, người nào không phải là anh tài đấu chiến đều là tồn tại tuyệt đỉnh ở tinh vực của họ. Nhưng ngày nay trên cổ lộ này lại khó có thể tự tin như vậy, ngay cả người đang xem cuộc chiến đều phải rất thận trọng. Ngươi không được đâu, ta chỉ dùng một bàn tay đủ để đè ép ngươi rồi. Bá vương ngồi trên lưng Tử Kỳ Lân từ tinh không cách xa trông lại, còn người của gã giống như hai luồng ma quang xuyên thấu qua bóng tối, áp bức linh hồn của người ta. Vả lại ngay giờ khắc này, một cổ khí tức cường đại như đại dương mênh mông vỡ đê, như tinh hà nứt toạc ra, rất nhanh vọt tới, tinh không nứt ra lao thẳng tới phương vị của mọi người. Thật mạnh mà. Lông mã nói nhỏ, ngay cả cái loại tính cách ba trận cùng với tính tình vô liêm sỉ của nó mà lúc này đều phải chịu lầm bầm ở trong miệng như vậy. Đôi mắt to như chuông đồng trợn trừng rất lớn. Lỗ chân lông trên thân Diệp Phàm thoát ra từng đợt tinh khí màu vàng, tỏa ra ngăn cản cổ khí tức kia, làm cho nơi này quy về bình tĩnh. Mà rất nhiều tu sĩ ở xa xa nhưng lại không ngăn cản được. Từng người sắc mặt tái nhợt, lão đảo, hoảng sợ, thân sắc như nhìn thấy lệ quỷ, liên tiếp rút lui. Sát khí mênh mông tuyệt thế, tinh không xuất hiện vết rạn nứt. Đây là một loại chấn nhiếp. Bá vương chỉ phóng ra khí tức đã khiến cho địch nhân khiếp sợ. Nếu thực sự giao thủ, nghĩ mà biết sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ có như vậy thôi sao? Nếu là đồng cảnh giới chiến một trận, ta hái đầu của ngươi như cắt cỏ dại vậy thôi. Diệp Phàm nói, trong bình tĩnh ẩn chứa một loại lãnh ý, đối chọi gay gắt. Mọi người nghe mà nhảy dựng trong lòng, điều đó không có khả năng, sự cường đại của bá vương, phóng mắt nhìn từ cổ đến kim đều là cực kỳ hiếm thấy. Cùng giai vô địch, ai cùng tranh phong, có một loại chứng minh rõ lắm rồi. Cũng chính là thời hoàng kim thịnh thế này, mới có thể có kẻ miễn cưỡng địch nổi, bằng không nhân vật như vậy vừa ra, người cùng thế hệ khắp thiên hạ đều chỉ có thể sống trong bóng ma của hắn, không thể chống lại. Bá vương cười to, phóng đãng mà tràn ngập ác nghiệt, có một loại khí phách cao cao tại thượng, trong thiên hạ ngoài ta ra còn ai, không xem hết thảy thiên hạ ở trong mắt. Dưới thân của gã, con kỳ lân màu tím ngẩng đầu rống dài, niệm lực chấn động vũ trụ, chấn cho đầu người ta muốn nứt ra, quả thực như sắp nổ tung. Đây là một đầu hậu duệ kỳ lân, huyết thống cao quý, xưa nay hiếm thấy. Người ta hoài nghi nó là ấu thể trưởng thành của một con tiên lân chân chính đi lạc xuống trần thế. Thân thể nó sáng ông ánh lóa mắt, toàn thân tản ra một cổ khí tức chí tôn trùng thú, ngẩng cao đầu đi tới phía trước, đập nứt vũ trụ vô cùng cuồng bạo. Chư hùng biến sắc, một ít người trong lòng thầm cảm khái, đây chỉ là một vật cưỡi mà thôi mà đã thắng hơn bọn họ, căn bản là không thể địch nổi. Đây rõ ràng là trứng của một con tiên lân nở rỡ nhân gian, sau khi xuất thế trưởng thành tới ngày nay mới có tình trạng như vậy. Một số người ngạc nhiên thán phục, trong lòng vừa rung động vừa vô cùng hâm mộ. Tử Kỳ Lân rít gào, toàn thân tử quang đại thịnh, khí tức chí tôn trong thú làm cho người ta run rẩy, cơ thể lạnh giá, không tự chủ được mà thối lui, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Lông mã hí dài một tràng, sóng âm xé rách vòm trời, hoàn toàn không giống như ngựa, mà rõ ràng giống như một con rồng đang gầm rống, kinh động chín tầng trời. Mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, không nghĩ tới con ngựa này giờ khắc này cũng tản phát ra một loại khí tức chí tôn trong thú. Tuy rằng cảnh giới không đáng sợ lắm, nhưng lại lộ rõ tiềm lực của nó. Đây là một con lông mã, là vật cưỡi của đế hoàng trong truyền thuyết. Chư hùng cả kinh kêu lên thành tiếng, không thể tin được hết thảy, không thể tưởng được con ngựa này cũng nghịch thiên như vậy. Ngày thường lông mã cố ý che giấu, không khác gì một con ngựa trên tinh không. Thẳng cho đến lúc này mới lộ ra là con lông mã bất phàm như vậy. Toàn thân nó lóe ra vầng đỏ như là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, tản phát ra một loại khí tức siêu phàm, dưới chân hỏa quang bừng bừng, dường như sắp vượt tinh hà phi thăng. Giết! Bá vương giống to một tiếng, khí nuốt núi sông, tinh không theo đó mà rung chuyển. Một người một lưng phóng vọt tới phía trước, như là một viên ma tinh thật lớn va chạm mà đến, đáng sợ đến mức tận cùng. Diệp Phàm phát ra một tiếng quát to, toàn thân phát ra kim hà, bốc hơi lên thành một màn sương mù, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt quét ngang lục hợp. Giờ phút này hắn vận chuyển bí quyết chữ binh công kích bá vương, cả thân thể một người một ngựa của hắn làm như là một kiện binh khí, khống chế toàn lực kích tới, không để cho đối phương có lối thoát. Va chạm với thần y kim khí màu đen trên người bá vương, vang lên tiếng len keng rung động, bắn ra đốm lửa tứ phương, như là có 10 vạn thanh thiên kiếm bổ trúng. Gã gặp phải công kích không gì sánh nổi. Ở chung quanh của gã vầm trời sụp đổ, vũ trụ hắc ám bị nứt toạc ra, nơi đó trở thành một mảnh rách nát tả tơi, sương mù hỗn độn đều bị đánh bạc đi. Nhưng đối mặt với công kích tuyệt thế của Diệp Hàm như vậy, bá vương vẫn không việc gì. Gã cùng với Tử Kỳ Lân dừng lại trên hư không không nhúc nhích chút nào, chỉ truyền ra tiếng va chạm kêu vang len keng. Khối tinh không nổ tung, phát sinh hỗn mức, mọi người đều hoảng sợ thất sắc, ngạc nhiên thán phục cho thủ đoạn giết người trong vô hình của Diệp Hàm, càng khiếp sợ sự dũng mãnh vô địch của bá vương. Không ngờ gã lại có thể vững như bàn thạch, không thể lay chuyển. Đồng tử trong mắt của Diệp Phàm co rút lại. Đây là lần đầu tiên bí quyết chữ binh mất đi hiệu lực, không thể lay chuyển chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch. Đây đúng là một đại địch đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn đã tới cảnh giới dương của thánh nhân, ngày nay thực sự là không có cách đó. Lông mã nói nhỏ trong lòng sợ hãi. Đối mặt với địch thủ như vậy, ai cũng đều phải kiêng dè nói thầm. Cùng cấp xưng tôn, cảnh giới hơn xa đối thủ, chính là tới một trận chiến không có trì hoãn. Đừng nói là hiện tại, dù tính cả cùng thế hệ ở thời thượng cổ cũng rất khó tìm được đối thủ. Cửu bí, không ngờ ngươi cũng có, nhưng bây giờ nó sẽ thuộc về ta, cảm ơn ngươi đưa nó tới thành toàn cho ta. Bá vương bị cản bước chân, không sợ hãi, không giận dữ, ngược lại lộ ra một loại ngạo nghễ. Diệp Phàm ánh mắt lãnh liệt, trong lòng sôi sục. Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch là kẻ địch truyền đời của thánh thể, quả nhiên có đạo lý, đích xác có vốn để xưng tôn trong cùng cấp. Xa xa mọi người đều chấn động trong lòng, Diệp Phàm có cửu bí, mà nghe giọng điệu bá vương, gã cũng có nắm giữ nữa, bằng không gã đâu cần dùng một chữ cùng. Diệp Phàm tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén, chiến ý ngẩng cao, cũng không có mảy may ý sợ hãi gì, trong tay cầm cây trường thương màu đen, chỉ mũi thương ra xa xa phía trước. Dù có đồng cảnh giới cũng giết chết ngươi như không, cho ngươi một cơ hội, lại đây chiến một trận, cho ngươi chết có thể diện một chút. Trong mắt bá vương chiếu ra hào quang khiếp người, ngạo thị quần hùng. Loại khí phách này, loại kiêu ngạo này, loại cuồng giả này, cũng chỉ có gã mới dám như vậy. Mới nói ra miệng như vậy, hồn nhiên không xem thiên hạ anh hùng ở trong mắt. Hãy đầu ngươi xuống, tiễn ngươi ra đi. Diệp Phàm nói như vậy. Bá vương thần uy ngập trời, có một loại tự phụ duy ngã độc tôn nhìn xuống anh kiệt trong thiên hạ. Một tay của gã cầm chiến mâu màu máu, phóng tới chỉ thẳng vào hướng của Diệp Phàm. Tử Kỳ Lân rít gào, vòm trời bị đập cho nứt toạc ra. Rõ ràng là một người một lưng mà sát khí cuồn cuộn mãnh liệt giống như 10 vạn thiên binh hạ giới. Giết! Diệp Phàm quát to một tiếng, thúc giục lông mã bay tới phía trước. Thân thể kim quang đại thịnh như là đang hừng hực thiêu đốt. Trường thương màu đen trong tay bắn ra luồng hào quang dập nát tinh không. Đây là chinh phạt tuyệt thế, huyết mâu cùng trường thương trong tay hai người giao kích va chạm. Mũi nhọn gặp nhau, mũi mâu đâm trúng mũi thương. Trong loại quyết chiến cực hạn thế này mà còn đâm vào nhau như vậy, quả thực có chút khó tin. Nhiều nhất có thể nói là đâm xuyên qua nhau, máu tươi nhuộm trời cao. Thiên địa rung rẩy, giữa hai người thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời. thổi quét lục hợp bát hoang, hỗn độn khí tràn ngập, chiến ý xuyên qua vũ trụ tinh không. Đây là một hồi đại tai nạn, chư hùng đều phát lạnh từ đầu đến chân, từng người đều sởn cả tóc gáy. Cảnh giới này, chiến lực bực này, biết bao nhiêu vạn năm mới có cơ hội gặp được. Chí tôn trẻ tuổi như vậy, chỉ có tại thời đại hoàng kim thịnh thế này mới có thể gặp nhau cùng một chỗ. Mặc dù hào quang rực rỡ, nhưng cũng là một loại bi ai, chỉ có một người có thể sống sót. Kim khí chấn động, trường thương màu đen cùng chiến mâu màu máu chỉ trong nháy mắt va chạm nhau cả ngàn vạn lần. Nhưng đều là mũi mâu chọi mũi thương, nhanh đến mọi người không kịp phản ứng, không theo kịp cái loại tốc độ vượt qua lẽ thường này. Đây là một trận chiến tuyệt đỉnh, là cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt hào quang chiếu sáng vũ trụ, làm cho tất cả tinh tú đều ảm đạm xuống. Hai người lần lượt va chạm nhau, vó ngựa, kỳ lân đều đạp trời cao tự phóng qua một bên. Thế nhưng một thân ảnh chấn động mãnh liệt, một chuỗi hoa máu rất dài bay lên. Chuỗi hoa máu này màu vàng bắn vãi ra ngoài rất xa, thần tính quang huy sáng lạng ở trong vũ trụ hắc ám hết sức chói mắt. Trong lòng mọi người rung lên, là máu đặc biệt thánh thể mới có. Lần này quyết đấu chẳng lẽ mới đó đã kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy đã có một kết quả tàn khốc như vậy sao? Mười mấy vạn năm trước đã từng như vậy, vẫn như cũ là ở tinh vực này. Đồng dạng bi kịch phải một lần nữa tái hiện sao? Thân thể Diệp Phàm lão đảo, thiếu chút nữa từ trên lưng lông mã rơi trong vũ trụ. Sườn trái của hắn lộ ra một cái miệng vết thương đáng sợ, là bị huyết mâu xé mở, sâu có thể thấy cả xương. Thánh thể sắp bại vong rồi. Rất nhiều người mở thiên mục ra, không hề chớp mắt nhìn thấy hết thảy. Mọi người biết rằng sinh tử có thể ngay khoảnh khắc mà công bố rồi. Hai vật cưỡi rời ra, đều tự phóng qua một bên. Miệng vết thương chỗ sườn trái Diệp Phàm thật đáng sợ, trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể khép lại. Có một loại gợn sóng màu tím đang khuếch tán, muốn làm tan rã huyết tinh trong cơ thể của hắn ra. Phúc! Đây không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Miệng vết thương nơi đó lại một lần dâng lên một luồng máu màu vàng. Kinh khí bá vương lưu lại đang tàn sát bừa bãi. Người không có việc gì chứ? Trên thân lông mã đều bị rơi trúng từng mảng lớn máu màu vàng. Thân thể nó có chút phát lạnh, rùng mình một cái. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Phàm hỏi. Tử Kỳ Lân chở bá vương bay vọt. Một người một lưng khí tức khủng bố tuyệt thế, nơi đó có từng đạo khí tường hòa buông xuống bao phủ bá vương, gã như thần linh sống lại. Đây là chiến đấu cùng giải con mẹ gì chứ? Long mã phẫn nộ rồi, bởi vì nó cảm nhận được một loại dao động mạnh mẽ tuyệt đối là vượt xa thánh nhân. Diệp Hàm không nói gì thêm, vận chuyển bí quyết chữa giả mà chữa thương, rất nhanh đuổi đi được cái sóng gợn màu tím, luyện hóa sạch, từng đợt tử khí tản ra, miệng vết thương rốt cuộc khép lại. Giết! Bá vương gầm nhẹ một tiếng, khống chế Tử Kỳ Lân vọt tới, muốn nhân cơ hội giết chết Diệp Phàm. Sương mù tím cuồn cuộn lan tràn, giáp trụ kim loại đen bao phủ toàn thân gã, thần bí mà áp lực. Bá vương cầm mâu, hiệp lại thần uy ngập trời, như là một viên đại tinh bay đến va chạm, mang theo dao động tính hủy diệt. Nơi mà gã đi qua hư không vỡ nát, sương mù hỗn độn xuất hiện. Đột nhiên thân thể của gã run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa rơi xuống lưng Tử Kỳ Lân rồi. Ngay ngực gã nổ tung, bắn ra một mảng hoa máu màu tím, phi thường đẹp đẽ, có một loại dao động thần tính. Cái gì? Bá vương cũng bị thương rồi kìa? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tử Kỳ Lân rít gào dừng lại trên hư không, vẫy trên toàn thân nó phát sáng. Ở trên lưng nó, ngay ngực của Chí Tôn trẻ tuổi Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có một cái miệng vết thương lộ ra xương cốt dày đặc, máu màu tím phun trào. Đây là bị mũi thương cắt qua. Diệp Phàm đã dùng hết vào đó tinh khí thần, vì vậy tạo thành vết thương thật là lớn, chính là bị bá vương mạnh mẽ áp chế xuống mà thôi. Lúc này gã quay đầu đánh tới, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đánh chết Diệp Phàm, không nghĩ tới miệng vết thương nứt toát ra, bá huyết màu tím văng bắn khắp nơi. Lùng mã nhảy dựng trong lòng, nói: "Chẳng lẽ hắn thật sự là áp chế cùng cấp chiến một trận với chúng ta hả?" Mọi người đều bị kinh hãi, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch tung hoành tinh không cổ lộ mấy chục năm nay, còn chưa từng có ở trong quyết đấu tay đôi bị người nào đã thương qua. Đây là lần đầu tiên. Có thể nói Diệp Phàm đã mở ra tiền lệ. Thực lực của Bá Dương đã đạt tới cấp số này rồi, được có uy nghiêm và tự tôn của hắn, cùng cấp chiến một trận trấn chết kẻ địch truyền đời mới có thể hiển lộ ra hết tư chất đế độc tôn thiên hạ của hắn. Mọi người biết rằng hai người đối chọi gay gắt, kẻ địch truyền đời cùng cấp chiến một trận, thực sự khó có thể nói rõ ai yếu ai mạnh. Một người là chí tôn trẻ tuổi trên tinh lộ, một người là thánh thể đến từ Tán Đế Tinh đều có thể xưng tôn trên đời. Lồng ngực bá vương tuôn trào máu, từng đợt kim hà tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Thân thể của gã nổ âm một tiếng, phát ra hào quang tím vô lượng, rung động tinh không. Diệp Hàm lần đầu tiên biến sắc, so với khi giao thủ vừa rồi càng sâu đậm hơn. Đó chính là bí quyết chữ giả, mà là bí quyết chữ giả không sức mẻ, có thể trước thời hạn giúp thương thể của bá vương phục hồi như cũ, hồi phục cảnh giới tuyệt đỉnh. Thần linh bất diệt thuật! Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Ở thời đại thần thoại, có vị thiên tôn khai sáng bất diệt thần thuật, sau lại càng tiến thêm một bước, diễn biến thành bí quyết chữ giả, là một loại diệu thuật hiếm có được xưng là bất tử bất diệt. Khối khí màu tím bốc hơi, vết thương nơi ngực bá vương khép lại với tốc độ có thể thấy được. Trong cơ thể gã truyền ra từng tràng tiếng tụng kinh, như là có một thần linh đang cầu phúc, tăng mệnh nguyên cho gã. Diệp Phàm bị xúc động sâu sắc, bá vương như thế nào lại có bí quyết chữ giả? Đây là cổ kinh thần linh ở Tử Vi cổ tinh vực. Năm đó bị hắn cùng với Doãn Thiên Đức mỗi người đoạt đi nửa trang hoàng huyết xích kim thư. Lúc này bá vương khôi phục như lúc ban đầu, xuyên thấu qua giáp trụ trầm trọng lạnh lùng nhìn lại đây. Đó là một đôi mắt như thế nào, con ngươi màu tím rực rỡ, điện mang bắn ra bốn phía khiến cho người ta sợ run. Ở thời đại thần thoại, tổ tiên của ta từng sát thần, từng chém chí tôn trong thánh linh mới thu phục được bí thuật này. Ngươi là từ đâu học được nửa thức đó vậy? Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết nhất mạch lạnh như băng hỏi. Diệp Phàm giơ lên trường thương ám kim chỉ vào hướng bá vương, không có đáp lại. Hắn thúc giục lông mã tiến lên công kích. Mũi thương như có thể chọc sụp càn khôn, bộc lộ mũi nhọn sắc bén, sát khí vô tận. Tinh không rung chuyển mạnh, mọi người ở xa xa cực kỳ kinh hãi. Loại chiến lược này hoàn toàn không phải thánh nhân có khả năng biểu hiện ra được. Hắn thực sự chỉ là một thánh nhân thôi sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Ở trong mắt chư hùng xem ra, thể hiện này rõ ràng là đã tiến vào cảnh giới thánh vương nhiều năm. Bá vương cười lạnh, một tay cầm chiến mâu màu máu phóng vọt tới phía trước, năm ngón tay trái vung lên, chính cổ tự lóng lánh hóa thành một nhà giam tuyệt thế, muốn trấn áp Diệp Phàm. Đúng là đế văn tối cao trong đạo kinh. Trong vòm trời có các loại hào quang bay múa, như có như không, có một vị đại đế đang ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong vũ trụ tụng kinh, trấn áp nhân gian. Diệp Phàm vẫn như cũ không sợ, trong tay trường thương cùng chiến mâu va chạm cùng một chỗ, đồng thời tay trái của hắn vươn ra, chính cổ tự màu vàng lóng lánh tản phát ra hào quang hừng hực. Đây là chính cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, là thần chi niệm của Thái Dương Thánh Hoàng đích thân truyền thụ, giá trị vô lượng. Chính cổ tự phát sáng như là chính dòng tinh hà sáng lạng, làm cho hết thảy vạn vật đều mất đi sắc thái, trong nháy mắt vũ trụ ảm đạm xuống. Mũi thương cùng mũi mâu vừa đụng nhau, gần như cùng thời điểm đó hai người buông tay, rồi sau đó đều mở ra tay phải trấn áp về hướng đối phương. Khí tức của đại đế cổ tràn ngập, tiếng tụng kinh càng thêm mờ ảo và thần bí. Trong tay phải Diệp Phàm xuất hiện chính cổ tự trong đạo kinh, còn trong tay phải bá vương thì xuất hiện chính cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, hàng khí kinh người. Hai người mỗi bên đều nắm giữ 18 cổ tự, đều đánh ra cùng một ý niệm trong đầu. Trước tiên thì triển ra định trấn áp chân thân đối phương, nhưng mà ai cũng không hề đoán được đối phương cũng có như vậy. Thái Âm, Thái Dương, đạo kinh, bí tự tối cao trong ba bộ tiên kinh đều bị bọn họ nắm trong tay. Lúc này va chạm vào nhau, đã xảy ra một sự cố đáng sợ, vòm trời rách nát ra. Nhất là Thái Dương và Thái Âm gặp nhau lại khủng bố đến mức tận cùng, giống như đang khai thiên lập địa, hỗn độn mới sinh, sinh mệnh luân hồi đều ở trong một ý niệm. Phốc! Cơ thể của Diệp Phàm và bá vương đồng thời nổ tung, máu màu vàng bắn ra, máu màu tím vãi ra, rồi sau đó đều tự thối lui, suýt nữa đồng quy vô tận. Đây là một hồi quyết đấu cực kỳ thảm thiết, cường đại như thánh thể, kiên cố như bá thể, đều là nửa người rách nát ra, bị lực va chạm của Thái Âm và Thái Dương cùng với chính chữ đạo kinh trấn áp mà bị tổn thương tới thân thể. Xa xa mọi người nhảy rộn trong lòng, hai người này đều nắm giữ kinh thư gì vậy? Thực rõ ràng đó là đế văn, mỗi người đều có được không chỉ một loại cổ kinh. Diệp Hàm con ngươi càng sâu sắc, vẫn trấn tĩnh như cũ, tay trái của hắn diễn biến chính cổ tự trong đạo kinh, tiến hành phòng ngự, tay phải huy động lục đạo luân hồi quyền công kích. Đây là chuyện chưa bao giờ có, ở quá khứ từ trước đến nay hắn đều chủ công, bởi vì không có người nào lực công kích mạnh mẽ cao sâu hơn so với hắn cả. Mà nay trận quyết chiến sinh tử này, hắn không thể không toàn lực chú ý thận trọng để phòng hộ. Chính cổ tự trong đạo kinh trấn áp muôn đời, chắn ngang vòm trời, bảo hộ thân thể của hắn ở phía sau. còn tay phải của hắn hóa thành nắm tay màu vàng thì công kích bẻ gãy nghiền nát chưa từng có xưa nay. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, nhật nguyệt như mất ánh sáng, tinh vực thất sắc, quả thực như là không có gì có thể ngăn cản. Bá vương biến sắc, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên người của gã bốc hơi lên từng trận nhưng uân tử khí. Tay trái là chính cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, đối kháng chính chữ của đạo kinh. Tay phải của gã bấm thần ấn, diễn biến ra một cái bá chung, nổ vang điếc tai, rung nát tinh không. Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, như là một ma thần đang diệt thế. Đấu chiến thánh pháp. Đồng tử trong mắt Diệp Phàm co rút lại, không ngờ bá thể lại nắm giữ loại bí thuật này. Đây là yếu quyết mà hắn ỷ lại nhất, hơn phân nửa thần thuật của hắn đều là dùng pháp này diễn biến mà sinh ra. Ở thời đại thần thoại, loại diệu thuật này từng được chí tôn của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch thu được. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, đối chọi gay gắt, như rồng trong mây gặp rồng trong mưa, hai bên cùng thi triển ra sở học, kịch liệt đối kháng. 18 cái cổ tự trước hết bùng nổ, bọn họ bị chấn cho máu chảy đầm đìa, khắp cả người đều là vết thương, rồi sau đó là lục đạo luân hồi quyền đánh lên thân mình bá chung càng kịch liệt hơn. Tiếng đại chung vang lên như là từ trước thời hoang cổ truyền đến, nắm tay màu vàng xuyên qua hình thể cái chuông lập tức đánh vào thân mình bá vương, liên tiếp va chạm với huyết khí màu tím. Phúc, giữa hai người máu tươi vẩy bắn ra, lại là cục diện lưỡng bại câu thương, tất cả đều từ trên tọa kỵ rơi xuống, toàn thân đều là miệng vết thương không ngừng tuôn trào máu tươi. Đến tận đây hai con vật cưỡi kia mới được giải thoát rồi, liền nhằm vào nhau, cũng phân biệt đại chiến một trận. Bá vương toàn thân huyết khí lượn lờ, vận chuyển bí quyết chữ giả, trước tiên lo trị liệu thương thể, còn Diệp Phàm thì lại lập tức tiếp tục công tới bá vương. Luận về tốc độ chữa thương, khẳng định hắn không bằng đối phương, vì vậy chỉ có không ngừng công tới, không để cho đối phương có thời gian. Không tốt rồi, bá vương nắm giữ bất diệt thuật thần linh không sức mẻ gì, tốc độ khôi phục phải nhanh hơn một nửa so với Diệp Phàm, hơn phần nữa sẽ hao chết thánh thể rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa của thành thứ 50 nhân tộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dương Hy nắm chặt nắm tay nhỏ bé, chớp chớp đôi mắt to, cắn môi, nói: Thúc thúc thiên hạ vô địch, nhất định sẽ thắng. Dương Vân Đằng lộ ra vẻ lo âu. Bá Dương phi thường dũng mãnh, chấn động tinh không cổ lộ, tuổi tác còn lớn hơn không ít so với Diệp Phàm, tu đạo nhiều hơn tới mấy chục năm, ngày nay là dương của thánh nhân một thế hệ, dạng nhất hắn không áp chế cảnh giới, vậy thì quả thực là không thể tưởng tượng được rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa nhíu mày, nói tiếp: Bá Dương từ trước đến nay đều làm theo ý mình, làm việc không kiêng nể cái gì cả, bất cứ khuôn phép gì cũng không thể ước chế được hắn cả. Ngày nay chính là hắn muốn chứng minh dưới cùng cấp cũng có thể giết chết kẻ địch truyền đời. Nhưng mà nếu đánh lâu không hạ được đối phương, đến lúc đó ta nghĩ hắn sẽ thi triển thủ đoạn độc ác đó. Giờ khắc này bá vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tản phát ra huyết khí như đại dương mênh mông, khí tượng hòa rung chuyển vũ trụ. Gã như là ma thần giải thoát khỏi gông xiềng xông ra địa ngục, vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm cũng kêu la một tiếng không hề phòng ngự, mà hoàn toàn là trạng thái tiến công. Hai người va chạm cùng một chỗ, cùng chiến sinh tử. Hai người liều mạng huyết chiến, lực công kích khiến chư hùng trong tinh không rúng động. Từng người đều trố mắt nhìn trân trối. Vương của thánh nhân đều hoảng sợ, cảm giác hàn khí từ lưng dâng lên, bất giác không ngừng thối lui. Chỉ ở cảnh giới thánh nhân mà thôi mà hai người này đã đủ năng lực giết chết vương của thánh nhân, sao không khiến cho người ta kinh ngạc và sợ hãi. Bá vương như giả thú gào rống, trong con ngươi hung quang đại thịnh, huy động ra bá quyền tụ tập công pháp của các thần tộc nhất mạch, thánh linh, thiên tôn mà sáng chế thành, điên cuồng công kích Diệp Phàm. Diệp Phàm hoàn toàn xuất ra hết, lúc gần lúc xa. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, chưa từng có từ trước đến nay, liên tiếp tung ra từng quyền, đối chọi với bá huyết, như là sáng lập ra luân hồi, rung chuyển cả vũ trụ cổ xưa. Hai người đại chiến quá mức thảm thiết, nắm tay màu vàng, bá quyền màu tím, mỗi một kích đều dập nát thiên địa, tay bọn họ vài lần xuyên thấu thân thể đối phương. Bá vương toàn thân giáp trụ rách tả tơi, thân thể gần như bị dập nát, máu tươi tuôn trào, nhưng mà gã càng thêm hung ác điên cuồng. Gã bá quyền cái thế, diệu thuật vô song, đều là pháp môn thất truyền, rồi lại từ trên người Diệp Phàm mạnh mẽ kéo xuống một khối máu thịt nặng 2 cân. Phúc! Gã há miệng cắn gọn, trực tiếp nhai nuốt, khóe miệng máu chảy đầm đìa, khiến người ta trông thấy mà lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Đây là một thần ma tràn ngập giả tính. Rắc! Lần này tới phiên Diệp Hàm với lục đạo luân hồi quyền lại đánh xuyên qua thân thể bá vương, đánh đứt đoạn xương sườn của gã. Đồng thời Diệp Hàm cũng ác nghiệt vô tình, cào xuống hai đẻ xương sườn của bá vương kèm theo một khối máu thịt. Hắn vận chuyển Thái Dương Thiên Kinh, giữa lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa. Trong tiếng xèo xèo, nướng sáng bóng hai khúc xương sườn cùng máu thịt trên đó. Máu màu tím bị chưng khô, truyền ra mùi thịt nướng ngát mũi. Diệp Phàm vung tay, ném hai khúc sườn nướng tới chỗ chiến trường Long Mã, bảo nó thưởng thức. Bá vương cắn nuốt máu thịt trong hàm răng trắng tinh đẫm máu màu vàng chảy quanh mép, trông thực là hung mãnh nanh ác. Xương sườn của gã bị đánh gãy đoạn mất đi hai khúc, gã hoàn toàn không thèm để ý tới, ngược lại bật cười lạnh căm căm. Ta cảm thấy người muốn chết rồi. Gã nói lạnh tanh, Diệp Phàm đối chọi gay gắt. Đây là muốn ép ta cắt cỏ dại sao? Xem ra rèn luyện thân ta chỉ có thể dừng tại đây thôi. Đệ nhất dưới tinh không, ngày nay hai đại thể chất vô địch này tranh phong chính là diễn thử một loại khả năng. Tương lai trên đế lộ, thi thể hài cốt như núi. Một trận chiến này chú định sẽ là điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng trong đó. Phúc! Máu tươi bay lên cao 3000 thước như một cầu vồng xẹt qua vũ trụ. Đẹp đẽ mà rùng rợn. Máu màu vàng cùng máu màu tím văng khắp nơi. Diệp Hàm cùng bá vương chiến tới điên cuồng, đánh đến mình đầy thương tích, vô cùng thảm thiết. Bá vương có thể sẽ tăng lên chiến lực với cảnh giới vương của thánh nhân để áp chế Diệp Hàm. Mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để đối phó với tình huống xấu nhất rồi. Nếu là như vậy, hắn sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ mục tiêu kẻ địch truyền đời này. Bá quyền cái thế, mỗi một lần tung ra đều mang theo khí tức của vũ trụ mênh mông. Ở sau lưng bá vương có một hư ảnh thật lớn đứng sừng sững trong tinh không, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Nhật nguyệt tinh hà đều chuyển động quay chung quanh hư ảnh cực lớn này, giống như một vị thần khai thiên lập địa. Tinh hà đảo ngược, hoa máu bay múa, bá quyền huy động đến cực hạn, bất cứ gì ngăn chặn đều có thể tan biến. Nếu Diệp Phàm không có nắm giữ lục đạo luân hồi quyền, một trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Chiến ý quá mức đáng sợ. Hai người di chuyển nhanh như tia chớp, như là hai viên tinh tú liên tiếp va chạm. Hào quang hừng hực bùng nổ cùng với tiếng sấm rền chớp giật, đánh cho vầng trời rung chuyển, tinh không ảm đạm. Từng quyền gặp máu, xương cốt vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Thánh thể cùng bá thể máu thịt bay tung tóe. Loại chiến đấu cấp bậc này vô cùng bi thảm, nhìn thấy mà ghê cả người, chấn nhiếp tất cả người tại đây. Trong vũ trụ u tối, chư hùng đều toàn thân phát lạnh. Một trận chiến giữa chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết Nhất Mạch cùng thánh thể này quá mức thảm thiết rồi. Đây là một hồi huyết chiến liều mạng sinh tử, để tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Thánh thể cùng bá vương thế lực ngang nhau đều toàn thân máu chảy đầm đìa, đánh tới nửa người rách nát, xương trắng đều lộ ra ngoài, khiến người ta trông thấy mà rùng mình kinh sợ. Mọi người lặng ngắt như tờ, tự so sánh với bản thân cảm giác được chênh lệch thật là lớn. Nhìn khắp cổ lộ vũ trụ, với cảnh giới này còn có mấy người có thể chiến một trận cùng hai người bọn họ. Mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng, bởi vì kinh sợ mà nổi một lớp da gà. Lúc này cũng chỉ có Long Mã có thể ra tiếng, nó cũng không khẩn trương sợ hãi gì, nó đang gặm hai khúc sườn nướng sáng bóng tỏa mùi thơm nức kia. Sườn máu của bá thể thế gian khó tìm, thật sự là khó có được nha. Nó đỉnh đạt đánh giá rồi rác một tiếng, cắn xuống một miếng thịt. Mặt trên lấp lánh thần hà màu tím là tinh hoa của bá huyết ẩn chứa trong đó. Trong chư hùng, rất nhiều người không biết lai lịch của nó, tất cả đều ngạc nhiên một trận. Con ngựa này cũng quá cường hãn rồi. Đây là một con ngựa hay là một con sói vậy? Như thế nào lại đi ăn thịt vậy chứ? Đây là nghi vấn trong lòng của không ít người. Bất kể cảnh giới cao thâm cỡ nào, nhưng mà thiên tính của chủng tộc đều phải giữ lại một chút mới phải. Bổn tọa xưa nay không có ăn chay, đó không phải là phong cách của ta, trừ khi là bất tử tiên dược, bằng không hả, ta ăn miếng thịt lớn, uống rượu chén lớn mới hiển lộ bản sắc anh hùng chứ. Lùng Mã khoác lác nói. Một đám người đều có chút sắp ngất xỉu. Diệp Hàm cùng bá vương tranh phong kịch liệt, máu văng khắp nơi, mà tình cảnh bên này lại khác thường như vậy, quả thực khiến người ta có phần không thích ứng được. Tử Kỳ Lân phát ra thần huy, toàn thân sáng lấp lánh. Mỗi một miếng vảy đều như dùng thần kim luyện chế mà thành, sáng lấp lóe, có cảm giác lành lạnh và trầm trọng của kim khí. Nó đạp nứt toạc vũ trụ, như là một dòng thác lũ màu tím, cường thế nghiền áp mà đến trong tinh không. Nó rít gào một tiếng, thập phương đều rung chuyển. Tử Kỳ Lân cuồng giả y hệt như chủ nhân của nó, phóng vọt tới phía trước, chiến khí ngập trời. Mỗi một lần nó nhảy lên đều là một khoảng cách rất dài, đạp vùng trời mà đi, quang huy vạn trượng. Nó muốn giết chết ngay Long Mã. Trong trường chiến, Bá Vương sắc mặt ác nghiệt, cuồng bá tới cực hạn. Đầu đầy tóc dài bay múa, đồng tử trong mắt như hai thanh đao sắc bén, gần như điên cuồng. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, Bá Vương thân thể đau nhức, đầu vai trái không thể tránh khỏi nắm tay màu vàng của Diệp Phàm. Đường trường bị đánh xuyên qua, máu tím bắn ra, xương trắng lồi ra mấy khúc. Thế nhưng gã cũng lợi dụng cơ hội này xé rách ngực của Diệp Phàm, móc ra một cốc trái tim, lập tức máu màu vàng tuôn ra như dòng suối nhỏ. Hình ảnh máu chảy đầm đìa càng ngày càng thấy ghê người, khiến mọi người phát lạnh từ đầu xuống chân. Tất cả đều sợ hãi, hai người đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đổi lại là người khác hẳn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Đại chiến tới quy mô như vậy, sự tranh đấu của hai người đã không phải là thắng bại bình thường, không chỉ là sinh tử của mỗi người, mà còn có khát vọng và vinh quang của tổ tiên. Hai mạch tranh chấp, ai yếu ai mạnh, từ xưa đến nay đại chiến nhiều thế hệ như vậy, có lẽ hẳn nên vẽ một cái dấu chấm hết. Bá Vương cũng không bị khuôn phép nào trói buộc, nhưng có lẽ trong phạm vi áp chế, mình càng hy vọng ở cùng cấp tự tay giết chết kẻ địch truyền đời, như vậy mới có thể chứng minh Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch chí cường, là đệ nhất dưới tinh không. Ngoài ra bất cứ người nào đều biết rằng đại đế là vô địch trong cùng thế hệ, ngoại trừ Loạn Cổ. Mỗi một vị đế hay vị hoàng đều là một đường huyết chiến đi đến đỉnh phong, giết chết rất nhiều đại địch tuyệt thế. Bá Vương tự nhiên cũng có một loại khúc mắc. Gã muốn kiểm nghiệm chính mình, mặc dù là ở thời đại hoàng kim thịnh thế này, gã cũng có thể chiến thắng ở trong cùng thế hệ, giết hết thảy mọi địch thủ, bằng không lấy cái gì thành đạo. Làm như vậy cũng chính là xác minh gã có thực lực có thể sánh vai với đại đế cổ khi còn trẻ. Lúc này Bá Vương thét dài, giáp trụ kim khí trầm trọng sáng bóng trên người gã sớm đã ảm đạm, rách tung tóe. Nhưng con người màu tím lóe ra u quang càng ngày càng cường thế. Nhiều năm qua, Diệp Phàm trải qua vô số lần chinh chiến. Đây còn là lần đầu chiến đến thảm thiết như vậy. Thánh thể được xưng là thân thể bất diệt đều bị đánh nát tả tơi. Máu màu vàng tuôn rơi, quả thực chiến đến điên cuồng. Thái âm vừa chuyển ngàn vạn năm, huyết tẩy thiên địa! Bá Vương trống to, tay trái bấm ấn, đột nhiên đánh ra một loại bí thuật của Thái âm tiên kinh. Đây là một loại thần ấn chí nhu, có lực lượng đáng sợ, từ ngón tay của gã tản ra, như là có thể làm tan rã khắp vũ trụ, sương mù tràn ngập, thoạt nhìn nhẹ nhàng, bay bay, nhưng lại không có gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm dùng tay trái đón đỡ, thiếu chút nữa là bị tan rã, lồi ra xương trắng, máu tuôn trào. Rồi sau đó ngay bụng của hắn sáng rực lên, truyền ra tiếng tụng kinh, tiếp dẫn thái âm lực tiến vào thái cực tiên đồ trong luân hải, nhanh chóng chuyển hóa làm tan rã. Mà trong một kích này, Diệp Phàm thấy được một cổ tinh khí thần của Bá Vương, ngoại trừ ý chí vô địch kia, trong đó còn bao gồm một phần đời sống mà gã đã trải qua. Từ đó có thể thấy được Bá Vương khủng bố đến mức nào. Gã dùng hợp bí thuật vô thượng cùng ý chí tinh thần vào cùng nhau, nâng cao một bậc. Đúng rồi, thái âm tiên kinh của hắn lại thu được trên cổ lộ. Thanh thi tiên tử đã lấy được ở chỗ tàng kinh kia, nhưng mà không có trọn vẹn. Diệp Phàm biết được tình huống này vừa động trong lòng. Cuồng lực mênh mông ngập trời, thái âm thần ấn ở trong tay Bá Vương là chí nhu, còn tay phải là bá quyền chính là chí cương, khủng bố khôn cùng. Âm dương phối hợp cùng tế ra, lần này càng khủng bố hơn. Cứ thế dương bá quyền là chính, đánh ra tiếng gào thét của thần ma, hiển hóa thành một thân ảnh, nhanh chóng thổi quét vũ trụ tinh không mờ mịt. Diệp Phàm thét dài, trong cơ thể thái cực tiên đồ hiện lên, cùng hắn giao hòa một chỗ, hắn trở thành đường công hình rồng, dùng luân hải kinh văn của chính mình liều mạng cùng chiến. Đương nhiên cũng xen vào lục đạo luân hồi quyền, mỗi một kích đánh ra đều có máu thịt vỡ vụn. Máu màu vàng, máu màu tím đang xen vào nhau, làm cho phiến tinh không này trở nên vô cùng tươi đẹp. Xuyên qua bá quyền, Diệp Phàm thấy được một loại tinh khí thần đáng sợ đến mức tận cùng. Loại vô địch quyền pháp này cùng với Thương Thiên Báo huyết nhất mạch hòa hợp với nhau. Đánh chết thần tộc, diệt thánh linh, giết thừa kế đạo chính thống của thiên tôn nhân tộc. Chí tôn của bá thể nhất mạch dung hợp vào cùng một chỗ, khai sáng loại quyền ý vô địch này. Thậm chí Diệp Phàm có thể từ loại tinh khí ý chí của gã mà thấy được phần tinh tế của viên mẫu tinh cổ xưa trong tộc gã. Đó là một loại khủng bố, tuyệt đối áp chế. Bất kỳ đạo chính thống nào cũng không thể sinh sôi nảy nở ở nơi đó. Chỉ có hậu duệ của bá huyết, chỉ có bộ tộc này mới có thể tu luyện. So với bá thể vùi xương cốt ở thánh thành thứ 50 nhân tộc, càng cao thâm hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Đó là một cái lại một cái áp chế hình thành sau khi chí tôn bá thể tọa hóa, là tiên thổ của bọn hắn, nhưng lại là ma vực của người khác. Từ xưa tới nay, nơi đó chỉ có bá thể kế thừa, gần như không thấy đạo chính thống nào khác cả. Xuyên qua tinh khí ý chí, càng khiến Diệp Phàm khiếp sợ chính là hắn nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ. Bá thể là được sinh ra ở dưới tàn cây, một gốc cây nhân sâm quả. Nhân sâm quả thụ không phải thuộc về họ Dung Thành sao? Như thế nào mà rơi xuống viên cổ tinh kia vậy? Hắn bị kích động. Quả nhiên trong thiên địa này có quá nhiều dị nhân, chỉ tồn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết nhất mạch lại sinh ra ở dưới tàn cây một gốc cây bất tử tiên dược, thật là may mắn lớn lao. Sau đó Diệp Hàm lại nhìn thấy một bức ảnh, một công tử kỳ lân chở trên lưng một bá thể chừng 4-5 tuổi, tiến vào một tòa cổ động có khắc chữ bá, đến tận đây liền biến mất. Bá Vương cảm nhận được Diệp Hàm đang dò ra, bởi vì gã cũng xuyên qua tinh khí thần ẩn chứa trong quyền ý, chạm được một phần đời Diệp Hàm đã trải qua. Hai người cũng không muốn bị người khác nhìn trộm bí ẩn của mình, trong nháy mắt ngăn cách khí tức, rồi lại tiếp tục liều mạng huyết chiến tới cùng. Hết tập 329 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.